Một cô nàng cất lời hỏi. Dương Trung Quân cười khổ. Nói, đương nhiên là có rồi. Hơn nữa, các em có biết anh Khải Minh là ai không? Về chuyện này, đến cả Quỳnh Như anh cũng chưa nói. Hà, là ai vậy ạ? Dương Quỳnh Như cũng cất lời hỏi. Mấy cô nàng cũng hiếu kỳ ngước đầu qua. Các em có từng nghe nói đến cậu chủ nhà họ Khải của Hoàn Kim chưa? Dương Trung Quân có ý làm ra vẻ thần bí. Nói, gì cơ, cậu chủ nhà họ Khải của Hoàn Kim? Chính là anh chàng cậu ấm vô cùng ghê gớm của Hoàn Kim đó ư, nghe nói là cực kỳ giàu. Hơn nữa em xem trên diễn đàn có nói hình như là cậu chủ nhà họ Khải của Hoàn Kim ăn sinh nhật. Các ông lớn của cả nửa tỉnh Hải Phòng đều đi tham gia hết. Mấy cô nàng ngạc nhiên nói. Có thể thấy rõ rằng bọn họ đã từng nghe nói tới. Ha ha, chính là cậu ta. Chấm, Hà, Cách Chương.